Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Hoa ngôn xảo ngữ nam nhân không thể thư. Há, nguyên lai Tĩnh đại thúc là tiên nhân chuyển thế a. Hoàng Dung cố gắng làm ra một bộ bé cưng, rất khiếp sợ biểu lộ, nhưng mà bình đạm đạm ngữ khí cùng với trong ánh mắt loại kia, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi là có thể lấy ta làm tiểu hài tử hống. Ánh mắt thật sâu bán rẻ nội tâm của nàng, liền biết Dung Nhi ngươi sẽ không tin tưởng. Âu Dương Tịnh lại là đã tính trước, cười một tiếng. Nhưng mà Tịnh đại thúc cũng không phải thư khẩu nói bậy, ta là có thể cầm ra chứng cứ. Hoàng Dung bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vậy liền đùa nghịch hai tay tiên pháp, khiến cho Dung Nhi mở mang tầm mắt thôi, cũng đừng cầm chút giang hồ kỹ năng lừa gạt người nha. Nếu không cẩn thận người ta không nể mặt mũi, phơi bày xấu hổ ngươi ra mặt. Đối với Hoàng Dung thông minh, Âu Dương Tịnh đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Nguyên tắc bên trong, áo lông ngàn trượng một tay cao siêu trò lừa gạt, lừa dối nhiều ít võ lâm cao thủ, nhưng chính là không thể giấu giếm được xinh đẹp Hoàng Dung, con mắt đều bị nàng từng cái vạch trần. Cho nên Âu Dương Tịnh chắc chắn sẽ không cầm một chút ma thuật thủ đoạn tới ngụy trang tiên pháp, bởi vì không có khả năng lừa qua Hoàng Dung. Dung Nhi, trợn to con mắt của ngươi, nhìn được rồi. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, tay áo hướng bên cạnh một cái bàn vuông bên trên nhẹ nhàng phất một cái, phía trên để đó một bộ đồ uống trà, liền không cánh mà bay. Hoàng Dung hì hì cười nói, Tĩnh đại thúc, người này ảo thuật nha. Dung Nhi gặp qua, không có chút nào tươi mới đâu. Thật sao, cái kia chiêu này đâu? Âu Dương Tĩnh cười ha ha, phất ống tay áo một cái, lại đi cái kia trên bàn vuông phất một cái. Lần này, cái kia bàn vuông cũng không cánh mà bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, chiêu này, cuối cùng đem Hoàng Dung kinh đến, nho nhỏ một bộ đồ uống trà không thấy, còn có thể nói rõ lý do làm. Âu Dương Tĩnh dùng cực nhanh thủ pháp đem giấu đi, nói không chừng liền giấu ở cái kia rộng lớn trong tay áo. Dù cho trong tay áo không có, cũng có thể cưỡng ép nói rõ lý do nói. Âu Dương Tĩnh võ công quá cao, thủ pháp quá nhanh, dùng một loại nào đó không thể tưởng tượng thủ đoạn, giấu giếm được Hoàng Dung con mắt, đem đồ uống trà giấu đến địa phương khác. Thế nhưng là một tấm không coi là nhỏ bàn vuông, cứ như vậy tại Hoàng Dung không coi vào đâu không căn cứ biến mất. Như vậy dù như thế nào, đều khó có khả năng cưỡng ép nói rõ lý do thành ẩn nấp rồi. Có thể hướng chỗ nào giấu đâu, coi như Âu Dương Tĩnh võ công lại cao hơn, cũng không có khả năng tại trong chốc lát liền đem cái bàn đem đến phòng bên ngoài a. Hoàng Dung vẫn khó có thể tin, tiến lên một bước, bàn tay tại cái bàn trước đó vị trí vung tới vung lui, rốt cục xác định nơi đó thật là không có vật gì. Cái bàn là thật không thấy, cũng không phải là Âu Dương Tĩnh dùng cái gì thần kỳ chướng nhãn pháp che đậy ánh mắt của mình. Tĩnh đại thúc, ngươi làm như thế nào? Nàng ngẩng khuôn mặt, trông mong mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, trong mắt sáng tràn đầy kinh ngạc tò mò. Bình thường vận chuyển phương pháp mà thôi. Âu Dương Tĩnh cười, tay áo phất một cái bàn kia lại xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Tĩnh đại thúc đâu? Tuy là tiên nhân hàng thế, nhưng dù sao thành thân thể phàm thai, không còn tiên gia uy năng, chiêu này vận chuyển thuật a cũng chỉ có thể vận chuyển chút dài rộng, cao không cao hơn cái bàn này đồ vật không đáng giá nhắc tới. Ân, Hắn chữ vật giới chỉ có một cái lập phương không gian. Đương nhiên chỉ có thể chứa đựng dài, rộng, cao không cao hơn một mét vật. Tĩnh đại thúc, ngươi thật sự là tiên nhân chuyển thế. Hoàng Dung vẫn chưa tin hoàn toàn. Cũng là cũng không giống vừa rồi như thế hoàn toàn không tin. Hiện tại chí ít có như vậy một chút tin tưởng. Nếu không phải tiên nhân chuyển thế, ta trên đùi thương thế, sao có thể trong vòng một đêm liền khôi phục như lúc ban đầu? Ngươi gặp qua thương cân động cốt thương thế, tốt giống Tĩnh đại thúc nhanh như vậy người sao? Âu Dương Tịnh lại lấy ra một cái hùng hồn chứng cứ. Chuyện này, Hoàng Dung suy nghĩ một chút, thật đúng là tìm không ra ví dụ tương tự. Âu Dương Tĩnh thu lại ý cười, thay đổi phó vẻ mặt nghiêm túc. Còn có một cái nhất chứng cớ trọng yếu, xâm lấn đảo Đào Hoa đám ác nhân kia, chỗ làm khí cụ, đều là Dung Nhi ngươi trước đây chưa từng gặp. Kiện kiện uy lực to lớn, tinh xảo vô cùng, càng có hất lên ra người kim loại khô lâu quái. Dung Nhi ngươi cảm thấy, bực này không thể tưởng tượng quái vật, sẽ là đến từ phương nào? Không đợi Hoàng Dung nói chuyện, Âu Dương Tịnh tự hỏi tự trả lời, có tiên liền có ma, đã có tiên nhân hàng thế. Tự nhiên cũng sẽ có tà ma trước khi phàm mà đi hôm qua những người kia. Liền đều là tà ma. Tuy chỉ là một chút cấp thấp nhất tà ma. Nhưng cũng đủ để tại thế gian nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu như ta không phải tiên nhân chuyển thế. Như thế nào lại biết lai lịch của bọn hắn. Thì sao có thể sức một mình. Đem bọn hắn đều tiêu diệt. Nghe Âu Dương Tĩnh kiểu nói này, Hoàng Dung trong lòng, đối lối nói của hắn, liền tin 7-8 phần. Nàng là đông tà con gái, thủa nhỏ thông minh, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lại thường nghe đông tà giảng giải trên giang hồ chật nghe điển cố. Tự nhận mặc dù đủ không dày giang hồ, nhưng trên giang hồ không có chuyện gì, là nàng không biết. Có thể những cái kia xâm quê hương của nàng, sát hại phụ thân nàng ác đồ, hết lần này tới lần khác liền là một đám nàng hoàn toàn không biết gì cả người thần bí. Giống như là đột nhiên theo trong đất chui ra ngoài một dạng. Không những nàng hoàn toàn không biết gì cả, liền liền nàng vị kia kiến thức càng uyên bác hơn, thiên hạ việc lớn. Giang hồ điển cố không gì không biết phụ thân, đối với bọn hắn không có chút nào hiểu rõ, liền ngay cả trong tay bọn họ những cái kia uy lực to lớn vũ khí đều không nhận ra. Đường đường đông tà, thiên hạ ngũ tuyệt, phóng nhãn thế gian, vô luận hạng gì thiên môn vũ khí, ám khí, lại có bên nào là hắn không quen biết, uy lực to lớn. Lại ngay cả đông tà đều hoàn toàn không biết gì cả vũ khí. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là không thuộc về cái thế giới này. Cuối cùng, cái kia từng đem Hoàng Dung dọa cho phát sợ, cho nàng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, kim loại khô lâu quái. Càng là Âu Dương Tĩnh chi ngôn hùng hồn bằng chứng, thế gian sao có thể có loại kia quỷ dị tồn tại. Sẽ chỉ là vốn không thuộc về cái thế giới này tà ma. Mà Tĩnh đại thúc biết rõ tà ma nội tình, càng có thể dùng sức một mình toàn diệt 6 cái tà ma, đủ để chứng minh hắn xác thực lai lịch bất phàm. Tĩnh đại thúc, ngươi thật là tiên nhân chuyển thế. Không sai, cái kia, vậy ngươi về sau sẽ hay không lại xoay chuyển trời đất bên trên? Mặc kệ Dung Nhi à nha, nhìn xem Hoàng Dung cái kia vội vã cuống cuồng bộ dáng. Âu Dương Tĩnh không khỏi thương tiếc vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Ôn Nhu nói, Dung Nhi ngươi quên rồi, ta tại cha mẹ ngươi linh tiền đã thề, cả cuộc đời này đều sẽ đối xử tử tế ngươi, che chở ngươi, chiều mến ngươi. xem ngươi như chân bảo, không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Lời thề như thế, ta như thế nào lại bỏ xuống ngươi, mặc kệ ngươi. Hoàng Dung đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, tràn đầy đều là cảm động, nhưng lại có như vậy một chút không tự tin. Có thể ngươi là tiên nhân chuyển thế đây. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, không ai nói cho ngươi, Dung Nhi ngươi cũng là tiên nữ hạ phàm sao? Hoàng Dung khuôn mặt đỏ bừng, ngoài miệng lại nói, Tĩnh đại thúc, cha khi còn sống dạy qua Dung Nhi, hoa ngôn xảo ngữ, dịu dàng nam tử, hết thảy không tin được. Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị nói, nhạc phụ dạy bảo, tất nhiên là chí lý nói rõ, Dung Nhi có thể tuyệt đối đừng quên, ngoại trừ Tĩnh đại thúc, bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, dịu dàng đàn ông, một cái đều không thể tin tưởng. Tĩnh đại thúc ngươi thật không có mắc ở. Hoàng Dung le lưỡi, dùng ngón út sờ sờ khuôn mặt, khanh khách một tiếng, giống con hoạt bát nai con, hướng ngoài phòng chạy đi. Ta đi xem một chút bánh bao chương chín không. Tĩnh đại thúc, ngươi thương nếu tốt, liền tự mình rửa thấu a tương đương. Khanh khách, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.